Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, ta. Đáp không ra, nhấc tay không là người khác, chính là toàn bộ hành trình nghiêm túc nghe xong chàng này giảng tọa Trình Giả. Vì vậy vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Giả chỗ phương hướng, mà an vị ở Trình Giả bên người Đàm Vi Vi. Tự nhiên bị mọi người chú ý tới. Đối với Trình Dạ, bọn họ đương nhiên là xa lạ. Nhưng Đàm Vi Vi bất đồng. Hôm nay tham gia chàng này giảng tọa phần lớn đều là Massachusetts Học viện cùng Đại học Harvard. Học sinh, mà Đàm Vi Vi, coi như ngành toán học mài ba học sinh. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Nhận biết người nàng tự nhiên không ít. Có thể ngồi ở đó cái nhấc tay nam bên người thân. Lại hai người cũng là một bộ người nước hoa mặt mũi. Hai người kia 8 phần 10 là kết bạn mà tới. Chỉ bất quá, đối với người nam nhân kia, cái đó nhìn so với bọn hắn tuổi còn nhỏ rất nhiều nam nhân. Bọn họ cũng không có bất kỳ ấn tượng. Việc đã đến nước này. Bị Trình Dạ đột nhiên nhấc tay nhiễu loạn tiết tấu mọi người ngược lại là không gấp như vậy đi. Từng cái ôm cánh tay, nhìn chằm chằm Trình Dạ, xem hắn kết quả có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến tới. Trên đài, Yamashita thật không cũng là ngột sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng chẳng qua là làm theo phép hỏi một câu mà thôi. Không nghĩ tới thật là có nhân nhấc tay. Yamashita thật không mặt hiện lên một vệt hòa ái nụ cười. Đối với Trình Dạ chỗ phương hướng đưa tay tỏ ý. Vị bạn học này, đến, nói ra ngươi nghi hoặc. Đồng thời, Yamashita thật không sắp xếp làm ra một bộ đại sư dáng vẻ. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn dưới đài. Rất nhiều một bộ ngươi mặc dù ra để gây khó khăn ta bộ dáng. Nghĩ lúc đó. Hắn 19 tuổi liền bái nhập bên trên Điền Tân một môn hạ. Đi theo lão sư hơn 10 năm, mới bất quá mang bên trên Điền Tân nhất vũ trụ tế Teo Muller lý luận hiểu rõ 1/2 phần 10 mà. Thôi, nhưng này chỉ này 1/2 phần 10, liền có thể khiến hắn ở quốc nội ngạo thị quần hùng. Cùng thời bên trong là người đứng đầu người, tầm nhìn hạn hẹp. Là được biết bên trên Điền Tân một khu nhà chế bộ này sổ học công cụ có bao nhiêu thói xấu. Yamashita thật không dám nói. Ở đương kim trên đời, trừ hắn ra lão sư bên trên Điền Tân một ra. Ở vũ trụ tế Teo Muller lý luận hiểu bên trên vượt qua hắn sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Cũng vì vậy, hắn không úy kỵ Trình Dạ bất kỳ gây khó khăn. Trình Dạ, ngươi là nghiêm túc sao? Gặp vô số ánh mắt hội tụ ở trên người hai người. Đàm Vi Vi không khỏi nhéo một cái Trình Dạ vạt áo. Nhỏ giọng hỏi, Trình Dạ cười nói, thấp giọng nói, đương nhiên là nghiêm túc. Ta quả thật có một chút nghi ngờ, hy vọng có thể lấy được giải đáp. Nói xong, Trình Dạ nhận lấy từ trước xếp hàng truyền tới microphone. Hắng giọng một cái, mở miệng nói. Ta quả thật có một nơi nghi vấn, còn hy vọng Yamashita tiên sinh không keo kiệt dạy bảo. Ta nhớ được mới vừa rồi Yamashita tiên sinh nói qua, ở vũ trụ tế Teo Mua lý luận trình bày bên trong, có tương đương đại thiên phúc là đang giảng giải như thế nào Hyperbon tổ hợp thành xa Able bao. Nhiều bên trong quán tính bày cùng Pro phân đức ân thay đổi vấn đề, đúng. Không tệ. Yamashita thật không đồng ý gật đầu. Trình Dạ chợt cười một tiếng. Ta đây vấn đề chính là, nếu như bây giờ thiết lập Sigma Pi là một cái không tử tập số nhiều, kia PSC hình nửa đồ liền có thể bị cho rằng là đối với vô hạn bầy đồ một cái hơi chút sửa đổi Galis phân loại công thức, nó hẳn cùng một cái cân nhắc đến giờ ổn định đồ thị tương quan liên hệ. Như vậy ta muốn hỏi, nếu như chắc chắn điều này đồ thị. Vấn đề nói xong, Trình Dạ ngước mắt, ánh mắt rơi ở trên đài sắc mặt nghiêm túc Yamashita thật không trên người. Người học sinh này vấn đề, rất khó giải quyết hả? chỉ bằng vào Trình Dạc hỏi cái vấn đề này, Yamashita thật không liền phán định. Hắn mới vừa rồi nói thuật nội dung, học sinh kia ít nhất nghe hiểu chín thành. Không biết hắn là tới từ Massachusetts hay lại là Đại học Harvard yêu nghiệt. Trình Dạ cái vấn đề này rất khó giải quyết, nhưng lại không có chút nào lạc đề. Tha cho ta suy nghĩ một chút. Yamashita thật không cau mày cân nhắc. Sau đó trực tiếp là từ trong túi công văn xuất ra bản nháp giấy và bút tới. Mà phía dưới đám kia học sinh, thấy Yamashita thật không cử động như vậy, lần nữa lẫn nhau mắt đối mắt, tất cả đều kinh ngạc. Khó ở một cái bừa bãi vô danh học sinh lại vừa mở miệng liền đem bên trên điền tân một người học sinh này cho khó ở. Phải biết đây chính là một vị đắm chìm trong vũ trụ tế Teamuller lý luận hơn 10 năm số học gia hà. Hội trường nhỏ nội khí phân một chút xíu trở nên yên lặng. Một loại bọn học sinh cũng không có khẩn cấp đi ý tưởng, mà là từng cái nhìn quanh trên đài, hy vọng Yamashita thật không thể sớm cho ra câu trả lời. Có thể ước chừng sau 15 phút, Yamashita thật không tài kết thúc trên giấy viết viết vẽ một chút. Nghiêng đầu ở sau lưng trên bảng đen viết xuống một chuỗi công thức. U, X, H mũ 2, U, X, Z. AOT mũ GAPS G AOT G DHTN G bằng alpha AOT GAPS G alpha GV bằng ít GV mũ huyền. Mười mấy đi công thức bị Yamashita thật không làm liền một mạch viết ra, dùng ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, mắt đối mắt bên trên Trình Dạ bình tĩnh ánh mắt, mở miệng hỏi, xem hiểu chưa? Trình Dạc nhìn chằm chằm tấm bảng đen, yên lặng mấy giây, sau đó gật đầu, xem hiểu, quả thật không hổ là bên trên điền tân một đệ tử. Viết ra công thức nhìn một cái xong, liền cho Trình Dạ một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Yamashita thật không khẽ hô một hơi thở, cuối cùng lăn lộn đi qua. Hắn thật lo lắng không cách nào đáp ra Trình Dạ vấn đề. Vậy coi như mất mặt đại phát. Kia vị bạn học này, vấn đề hỏi xong, người ngồi xuống đi. Yamashita thật không đối với Trình Dạ lấy tay ý chào một cái. Có còn hay không những bạn học khác lại vấn đề? Không có lời nói, chúng ta chàng này học thuật giảng tọa liền kết thúc. Cuộc kế tiếp giảng tọa, tương hội tại New York cử hành. Thời gian tại hạ thứ sáu, các vị có thể tuyên truyền xuống. Chờ một chút, Yamashita thật không vừa mới dứt lời. Phía dưới liền truyền tới một câu như vậy tiếng kêu. Men theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chính là Trình Dạ kia khuôn mặt quen thuộc. Yamashita thật không cười khổ một tiếng. Đồng học, ngươi vấn đề không phải hỏi xong chưa? Còn có chuyện gì? Trình Dạ khóe miệng cười trúng chím. Yamashita tiên sinh, ai nói, ta vấn đề hỏi xong. Mới vừa rồi, chẳng qua là ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Học sinh còn có một cái khác nghi ngờ. Không biết Yamashita tiên sinh có thể hay không lần nữa giải đáp. Yamashita thật không khóe miệng giật một cái. Chỉ đành phải nhắm mắt nói. Rất vui lòng. Thật ra thì này thứ hai hỏi cùng đệ nhất hỏi là do liên hệ. Trước, Yamashita tiên sinh giải đáp điểm này ổn định đồ thị phương trình. Như vậy học sinh muốn hỏi, nếu chắc chắn phương trình sau khi, phía sau tất nhiên sẽ xuất hiện Pruitt bầy, cộng thêm một cái cùng cấu đồ thị. Như vậy như thế nào diễn tả? Ở một cái biến đổi khái niệm tầng thứ bên trên. PSC hình nửa đồ có hạn hình đôi khúc topol mặt cong hình thức. Trình Dạ không nhanh không chậm giọng mở miệng. Yamashita thật không mi đầu đại chứ. Người học sinh này, rốt cuộc là từ đâu đụng tới đến? Vì sao chung quy đặt câu hỏi loại này tương đối xảo quyệt vấn đề? Lại tha cho ta trầm ngâm, không có cách nào móc ra đại bảo bối bản nháp giấy. Coi vậy đi. 10 phút, 20 phút, 30 phút, mắt thấy, Hơn nửa canh giờ thời gian vội vã đi qua. Phía dưới đám kia học sinh vốn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thảo luận cũng dần dần lên cao âm lượng, trở nên vô cùng huyên náo lên. Trình Dạ lại giống như ngồi vững Thái Sơn một dạng ngồi ở chỗ ngồi, cùng Đàm Vi Vi nhỏ giọng trò chuyện. Rốt cuộc, trên đài Yamashita thật không có rồi động tác. Hắn đem hơn 10 trang bản nháp giấy phất hạ diễn giảng bàn. Chán nản một tiếng, ta đáp không ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.